Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252.252. Xà Yêu cùng thôn trưởng, chương 252.252. Xà Yêu cùng thôn trưởng này thanh xà một thân yêu lực rất là dơ bẩn, mang theo huyết tinh khí, xem ra nó là dựa vào ăn đồng nam đồng nữ tăng cường lực lượng, người có thể bị xưng là vạn linh chi trưởng, đều có vài phần độc đáo, sinh ra phía trước sẽ ở cơ thể mẹ nội đến một cổ tiên thiên chi khí dựng dục phôi thai, mà ra sinh tức tản ra, quy về trong cơ thể. Ẩn nấp chỗ sâu trong, lây dính phàm tục chi khí liền mất đi, này trưởng thành trong quá trình. Nặc ở trong cơ thể tiên thiên chi khí sẽ một chút chảy ra. Thẳng đến 3 tuổi đến 6 tuổi mới thôi, hoàn toàn tiêu tán xong, cũng chính là phàm nhân thân thể nhất không nhiễm cát bụi thời điểm, mặc dù không giống bọn họ tu. Luyện người ngao luyện ra tới thân thể linh khí nổi bật. Đối với này yêu vật tu luyện cũng phá lệ có chỗ lợi, hà thần là chỉ thanh xà yêu. Nhưng nó như thế nào sẽ có thao tác mưa gió lực lượng? Nó vừa hiện thân, Bùi Tịch Hòa liền hoàn toàn cảm ứng được này bất quá là kẻ hèn trúc cơ giai đoạn trước yêu thú, thậm chí liền nàng một đạo linh lực oanh kích đều chắn không xuống dưới, như thế nào sẽ phù hộ thôn mưa? Thuận gió hòa, năm sau được mùa. Nhưng nếu là không có năng lực này, trong thôn mặt người cũng không phải là ngốc tử, không có khả năng từng năm đưa tới hài tử cống phẩm, tự hỏi tới rồi nơi này. Nhìn kia xà yêu mở to bồn máu mồm to, một cổ lợi hại hấp lực bùng nổ, nó đem khẩu trương đến so hài tử thân hình còn hơn phân. Đầu rắn tam giác bén nhọn, càng xấu vài phần. Nàng đầu ngón tay vô cực chi lực đã bị suy yếu rất nhiều thứ. Chợt giống như một đạo mũi tên nổ bắn ra mà ra, nguyên bản 6 cái hài tử đều bị yêu lực hút động. Liên lụy muốn rơi vào nó trong miệng, bị vô cực chi lực xuyên thủng, phá khai rồi yêu lực hút xả, mấy cái hài tử dừng ở trên mặt đất. May mà khoảng cách rất nhỏ, vẫn chưa cho bọn hắn mang đến va chạm xuất huyết. Nhưng cái ót va chạm tới rồi mặt đất đau đớn vẫn là làm mấy cái hài tử sôi nổi chuyển tình. Lại, thanh xà yêu ăn đau không trung tê tê thanh âm dồn dập. Cái đuôi loạn ném, chụp đánh ở trên mặt đất, phát ra bang bang thanh âm, mấy cái mơ mơ màng màng mà trợn mắt. Cảm thấy bên tai tựa hồ rất là ồn ào, đột nhiên. Bọn họ bảo khóc thành tiếng, xa. Thật lớn một con rắn. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cha, nương, cứu mạng a, cứu cứu nữ nữ, đại xa. Bùi Tịch Hòa áp chế lực lượng của chính mình, cả người lộ ra tới chỉ có chút cơ một cảnh hơi thở, nàng thân hình bay vút đi ra ngoài, rơi vào thanh xà yêu trong mắt, nguyên lai là người này đánh lén. Bùi Tịch Hòa nghe những cái đó hài đồng khóc nhào bén nhọn chói tai, cũng không tưởng an ủi bọn họ, tùy gây đánh ra cái tiêu âm pháp quyết, bọn họ khóc tiếng kêu liền biến mất, đem cảnh giới áp chế tới rồi một cảnh. Thậm chí cả người hơi thở còn mang theo chút lay động không xong. Tựa hồ vừa mới đột phá bộ dáng, thanh xà yêu nếu tới rồi trúc cơ. Đã sinh ra yêu đan. Có linh trí, vừa mới sinh ra kiêng kỵ cùng đề phòng liền ít đi rất nhiều, đau nhức dần dần giảm bớt. Nó dựng đồng tử tản ra vài phần âm trầm, làm người da đầu tê dại, tùy tay khắp cái pháp quyết. Linh lực đem 6 cái tiểu hài tử toàn bộ bao phủ trụ, Bùi Tịch Hòa đôi mắt ở ban ngày dùng thủ thuật. Che mắt che lấp thành bình thường màu đen. Giờ phút này lại lóng lánh khởi mặc kim quang vượng tới, yêu nghiệt. Dám can đảm thực người, đáng chết đương chu, nàng đôi tay véo động bí quyết, màu trắng xanh thanh hồn diễm chợt nổ bắn ra mà ra.